Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 543, một người sự tình. Suy nghĩ tung bay lúc, nữ tử Kiều Mị cùng quỷ nô bọn người, đã đem Mạc Cửu ca dồn đến chỗ chết. Hiển nhiên hắn chung quanh, đều là đã là quỷ ảnh lắc lư, đạo đạo âm tà ác độc thần thông. Cũng đã đem hắn tầng tầng vây quanh, tựa như mạc nhện dệt thành, vây giết thú bị nhốt, Mạc Cửu ca bị trấn áp lại, giống như là ngay cả kiếm cũng không ngẩng lên được. Trong chớp mắt, tối thiểu có 7-8 đạo thần dị bảo, hướng trên người hắn rơi đi. Hỏng, cách đó không xa Phương Quý thấy một màn này, đã khẩn trương kêu lên, sư phụ ngốc này đang suy nghĩ gì đấy? Trong lòng biết Mạc Cửu ca vào lúc này nghênh chiến tôn phủ, có lẽ là để chứng minh thứ gì, cho nên Phương Quý trong lòng cũng nghĩ đến, có lẽ hắn còn có cái gì át chủ bài trong tay. Chưa thường không có khả năng thủ thắng, nhưng lại làm sao có thể nghĩ đến, hắn nhìn uy phong bát diện, cũng không thế nào đem người tôn phủ để vào mắt, nhưng trên thực tế đấu đến đấu đi. Liền thật chỉ có 6 kiếm này, căn bản không phải người ta đối thủ. Trong lòng nhất thời vô cùng khẩn trương, lại là đại hận, so tông chủ sư bá đến kém xa. Chấm ngoặc kép, thanh kiếm kia là thế nào? Phải vẫn lạc ở đây sao? Chẳng lẽ ta giao trì quốc? Thật cứ như vậy, một đám tu sĩ giao trì quốc thấy cảnh này, cũng như rơi xuống hầm băng, lạnh cả người. Chẳng lẽ đây thật là nước cờ thua? Mà tại một phương hướng khác, Kỳ Cung chấp cờ đệ tử, đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối, sắc mặt cảm thấy ngoài ý muốn. Mạc tiên sinh hắn, càng xa một chút, giao trì quốc trong Ngọc Chân Cung, bản thân bị trọng thương Mạc Thương lão tu, cuối cùng lo lắng giao trì quốc thế cục, quyết chống bò lên trên Ngọc Chân Cung đỉnh núi. Xa xa nhìn về hướng đông bắc phương hướng trận đại chiến này. Tuy là Mạc Cửu ca ở trước mặt hắn nói qua, cũng không đem giao trì quốc chết sống để ở trong lòng. Nhưng lúc này, duy nhất trông cậy vào dù sao cũng là hắn. Cho nên Mạc Thương lão tu cũng nóng ruột nóng gan. Hắn vốn đang ngóng trông, có thể nhìn thấy Mạc Cửu ca đại phát thần uy một màn. Lại toàn không nghĩ tới. Cái này lần đầu tiên nhìn đi qua, chính là Mạc Cửu ca bị vô tận âm phong trấn áp. Mắt thấy liền bị những quái thai của tôn phủ kia cướp đi tính mệnh. Lập tức thần sắc kinh hãi. Ai, mà tại lúc này, hiển nhiên vô tận âm phong rít gào, hướng về chính mình âm vang trấn xuống. Gần nhất một đạo hung quang, đã cách mình giữa trán chỉ còn lại không đến một chỉ khoảng cách. Dường như đắm chìm tại trong suy nghĩ, khó mà từ phát Mạc Cửu ca, cũng đột nhiên thở dài một tiếng, trong tay phù đồ kiếm nhìn như đã bị quỷ dị thần thông trấn trụ. Đề đều đề lên không nổi kia, bỗng nhiên long ngâm đại tác. Cong, một tiếng vang này, trước yếu sau đó mạnh, trong nháy mắt tràn qua chân trời. Ngay tại lúc đó, hắn bỗng nhiên thu kiếm đưa ngang ngực. Giống như là lập tức liền đem đầy trời kiếm ý đều là thu hồi trong kiếm. Lại xuống một khắc, liền có xâm nhiên kiếm khí từ trên kiếm bốc hơi đứng lên. Quá trình kia rất nhanh, cơ hồ ngay tại tất cả mọi người nhìn xem Mạc Cửu ca, nhìn xem hắn tựa hồ muốn bị một đám quỷ bộc bao phủ trong nháy mắt, liền thấy được một đoàn cuồn cuộn kiếm ý bay lên, sau đó ầm vang khuếch tán, đem thiên địa trong chốc lát chiếu sáng. Tại quang mang kia trước mặt, vô tận quỷ khí bị đuổi tản ra, liền ngay cả những quỷ bộc vọt tới bên cạnh hắn kia cũng đột nhiên đều bị kiếm khí kia bao phủ lại tại bên trong. Kiếm khí phóng đại trong nháy mắt, bọn hắn cơ hồ liên thanh kêu thảm đều không có phát ra tới, liền đã như băng tuyết tan rã. Cuồn cuộn kiếm khí thậm chí giống như là màu trắng thủy triều đồng dạng tập quyền tới. Chỗ qua về sau, tất cả quỷ thần khí tức tan thành mây khói. Cái này, chính lo lắng xông về phía trước, chạy một nửa Phương Quý bỗng nhiên ngừng, ngây ngốc hướng về phía trước nhìn sang. Tiểu Lý Nhi cũng ngạc nhiên nhìn xem một màn này, nắm thật chặt Phương Quý bàn tay, mừng rỡ kêu lên, lại trở về, chấm ngoặc kép, quả nhiên không hổ là người trong kỳ cung cũng lưu lại danh tự. Kỳ cung người cầm quân cờ, nhìn thấy màn này, cũng con mắt trừng lớn, thật lâu vừa rồi phun ra một ngụm chọc khí, có ý tứ, ngoặc kép, đó là cái gì? Mà Mặc Thương lão tu thì ngây ngốc nhìn xem một màn đột nhiên xuất hiện kia. Cả người đều cũng trải qua mộng, một kiếm kia gọi là chư biến chư thiên bất đắc pháp. Chân ý nguyên lai tại nhân gian. Phía sau hắn, bỗng nhiên vang lên một cái tự lẩm bẩm giống như thanh âm. Mặc Thương lão tu kinh ngạc quay đầu, liền gặp Giao Tiên Tử, chẳng biết lúc nào cũng tới đến đỉnh núi. Đang mục quang đờ đẫn nhìn xem kiếm khí tuyết trắng chảy ra ở giữa không trung kia. Phảng phất đã say, nàng bỗng nhiên quay đầu hướng Mặc Thương lão tu nhìn lại. Nở nụ cười, chỉ là nụ cười này lộ ra vô cùng miễn cưỡng, cũng không dễ nhìn, đó là hắn năm đó bởi vì ta mà ngộ. Chấm ngoặc kép, làm sao lại như vậy? Vụ đào Nam Phượng bị kiếm khí kia kinh động, cúi đầu nhìn lại. Trong nháy mắt liền sắc mặt đại biến, hắn lúc này kinh hãi sắc mặt đều đã giống như là có chút bóp méo. Càng nhiều thì là khó có thể tin, không có khả năng, hắn có thể nhặt lại kiếm ý, liền chỉ có chém dụng ba kiếm kia. Nhưng vì cái gì, đến lúc này, hắn thế mà còn có thể thi triển ra một kiếm này đến. Ngoặc kép, lần này trở về, ta mới biết thế sự hoang đường. Không nói đạo lý đến tận đây, mà lúc này Mạc Cửu Ca trở ra kiếm thứ bảy, đem đầy trời mây đen đánh sơ xác, bước chân lại giống như nhẹ nhàng rất nhiều, đạp trên hư không, thẳng tắp hướng tôn trăm trượng hung thần kia đi tới, sắc mặt tựa hồ có chút cuồng nhiệt, mặc dù còn có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng bị tự giễu cười khổ tách ra, ta trăm năm này bị bi ý khốn nhiễu, lại không đến đạo tâm viên mãn, thậm chí một lần quang kiếm, đại đạo bị long đong, trong mỗi ngày tâm không do mình, đăm chiêu sở niệm, duy nàng mà thôi, thế nhưng là cách trăm năm, rốt cục trở về, rốt cục gặp nàng, lại nhìn thấy cái gì? Trong trăm năm này, nàng cứu trở về tiên linh, cũng mượn tiên linh, tu thành đại pháp lực. Nàng dốc hết sức trèo chống Ngọc Chân Cung, rốt cục hoàn thành chính nàng nguyện vọng, vững chắc Ngọc Chân Cung căn cơ. Nàng thậm chí đều không có quên giúp mình tìm một vị hợp ý lang quân. Mà tuy là thấy được ta dáng vẻ chật vật, nàng cũng không để trong lòng, chỉ là nghĩ để cho ta mau rời khỏi. Vì thế, khu rừng đào ta nhật đêm nhớ nghĩ kia, nàng tiện tay liền đốt đi. Đến lúc này, ta mới hiểu được, nguyên lai, ta chi đạo thương, cuối cùng là ta một người sự tình. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đáng chết, mà thấy Mạc Cửu Ca nhanh chân đi đến. Vụ đảo Nam Phượng, cũng đột nhiên sắc mặt đại biến. Hắn lúc này trăm trượng quỷ thần tế luyện, đã gần đến hồi cuối, mỗi luyện thêm hóa một phần vạn tà chi khí. Lực lượng liền tăng vọt một bậc, thế nhưng là thấy được đã thi triển ra kiếm thứ bảy tới Mạc Cửu Ca. Hắn rốt cục vẫn là đứng ngồi không nổi, bỗng nhiên nghiêm nghị gào thét, chung quanh pháp lực vội vã bay múa, hóa thành một đôi cánh lớn kia ở không trung, quấy hư không, cư nhiên trở thành một con phượng hoàng màu đen, che khuất bầu trời, hướng phía dưới đánh tới. Quỷ thần gia trì, nhật nguyệt khóc thét, hư không đều cũng bị xé nứt. Đây chính là hắn làm vụ đảo Nam Phượng, đế tôn tọa hạ tam đại người hầu một trong chân chính thực lực. Tiếp cận nguyên anh đỉnh phong tồn tại, ngoại trừ đế tôn, bản thân hắn chính là tôn phủ lớn nhất ba tấm át chủ bài một trong. Mà vào lúc này, hắn cùng với Giao Tiên Tử đấu pháp lúc cũng không thành. Khi đó tựa như mèo đùa giỡn chuột, chỉ muốn không phế chút sức lực, liền đem đối phương trấn áp. Nhưng tại lúc này, hắn lại là trong chốc lát thi triển toàn lực, chỉ muốn ngăn cản Mạc Cửu Ca tới gần. Rầm rầm, phượng rực màu đen che khuất bầu trời. Giữa thiên địa, một mảnh ma ý tùm. Nếu ta chi đạo thương, chỉ là ta một người sự tình. Mà lúc này Mạc Cửu Ca ngẩng đầu nhìn về phía phượng hoàng màu đen từ trên trời giáng xuống, phảng phất mang theo vô biên hắc ám cùng một chỗ giáng lâm kia. Đáy mắt ánh mắt nhưng cũng đang dần dần trở nên bình tĩnh như nước, thấp giọng nói, cho nên mặt khác hết thảy cũng chỉ là một mình ta sự tình. Sơ nhập giang hồ lúc u mê, tung hoành đông thổ lúc kiêu ngạo, cô ẩn thái bạch phía sau núi bi thương, thậm chí là trong 3 năm kia mộng đẹp, tất cả đều là một mình ta sự tình. Hắn chậm rãi rút kiếm, trên thân kiếm có chút sợi kiếm ý quấn quanh. Đã là một mình ta sự tình, vậy liền không quan trọng thật giả. Trong 3 năm kia, ta liên tục ngộ 3 kiếm, tuy là bởi vì nàng mà lên, nhưng lĩnh ngộ lại là ta lĩnh ngộ. Mặc dù mộng cảnh sụp đổ, mặc dù thiên địa biến sắc, mặc dù chuyện cũ đều là không phải, nhưng tâm ta suy nghĩ, tức là kiếm đạo chân ý. Sư huynh một mực nói ta hậu tam kiếm sai, nhưng thật ra là hắn sai. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nhất niệm tức đây, hắn đã trượng kiếm mà lên, hắc phượng lao xuống mà rơi. Thiên địa một mảnh u minh chi ý, phảng phất ngày tận thế tới nhân gian, có thể theo đạo kiếm quang kia gào thét mà lên. Giữa thiên địa, đột nhiên quang mang đại tác, giống như là có vô tận hoa đào bay múa ở giữa không trung. Đó là vô ý kiếm huyễn hóa, rõ ràng là hư vô, nhưng ở lúc này, lại hiển lộ một mảnh vui mừng chi ý, đang cùng hắc phượng mang tới u minh chi ý tương khắc. Người bên ngoài từ xa nhìn lại, cũng chỉ có thể nhìn thấy từng tia từng sợi sương mù màu đen, đều là cùng hoa đào chạm vào nhau, sau đó tan rã. Tuy là cái kia hắc phượng chi lực có thể xé rách hư không, lại duy chỉ xé không phá đóa đóa hoa đào do kiếm ý hóa thành kia. Ngược lại từng khúc sụp đổ, đó đã không giống như là đấu pháp, mà có một loại lĩnh vực chi ý. Mỗi một đóa hoa đào chính là một đạo kiếm ý, vô tận hoa đào xen lẫn, liền bỗng nhiên hóa thành một mảnh mộng cảnh đồng dạng thiên địa. Mà Mạc Cửu Ca thân ở giữa thiên địa này, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Những nơi đi qua, cái kia triển khai cánh lớn màu đen phượng hoàng từng khúc sụp đổ, hóa thành cho bụi, cho dù là ngập trời quỷ khí tàn phá bừa bãi bát phương, xé rách hư không, lại không một tia có thể tới trước người hắn. Một kiếm này lại là cái gì? Mặc Thương lão tu nhìn xem một kiếm chính mình hoàn toàn xem không hiểu này, đã hoàn toàn giật mình. Mà ở bên cạnh hắn, Giao Tiên Tử cũng si ngốc nhìn xem một kiếm kia, phảng phất đã ngâm vào một loại nào đó mộng cảnh, lại chưa trả lời, ngươi đây là kiếm gì? Vụ đào Nam Phượng tại Phượng Hoàng màu đen bị chém thời điểm, liền đã toàn thân trên dưới đều là nổ lên huyết vụ. Ngay cả hắn ngay tại dẫn động đầy trời quỷ vụ luyện hóa quỷ thần binh khí động tác đều cứng đờ. Hắn chỉ là đầy mặt kinh trệ nhìn xem đi tới trước người mình Mạc Cửu Ca, trầm thấp hỏi, Cầm Ca thi tửu do thắng kiếm, thập lý đào hoa vạn lý thiên. Mạc Cửu Ca nhìn xem ánh mắt của hắn, cười cười, nói, đây là ta kiếm thứ 8. Cho nên, người cũng không có chém dụng hậu tam kiếm này. Vụ đào Nam Phượng chậm rãi nhắm mắt lại, sau nửa ngày, bỗng nhiên lại mở ra. Thế mà giống như là có chút phẫn nộ đồng dạng nhìn về hướng Mạc Cửu Ca. Nhưng điều đó không có khả năng. Người hậu tam kiếm đều là giả, người lúc đó gặp phải căn bản không phải trong tưởng tượng của ngươi loại người này. Ngươi bị lừa gạt, Cho nên ba kiếm này chính là ngươi đạo tâm chi kiếp. Ngươi không chém dụng ba kiếm này, lại thế nào khả năng vượt qua tâm kiếp? Vô luận mặt khác như thế nào, ta tâm là thật, kiếm đạo chính là thật. Đón hắn vấn đề, Mạc Cửu ca cười cười, hồi đáp, đã là thật, vậy ta tại sao muốn chém dụng? Đạo lý này, ta không hiểu, Vụ Đảo Nam Phượng thế mà chăm chú suy tư một chút. Sau đó thấp giọng trả lời, Mạc Cửu ca nghe vậy chỉ là cười cười, nói, kiếm đạo của ta, rất nhiều người không hiểu, bao quát đồ đệ của ta. Ngoặc kép, xa xa, Phương Quý móc móc lỗ tai, bỗng nhiên hướng Tiểu Lý Nhi nói, hắn có phải hay không đang nói ta? Tiểu Lý Nhi vội vàng kéo hắn một cái tay áo, nhẹ giọng an ủi, đã như vậy, đó là ta tính sai một bước, ngươi còn đang chờ cái gì? Vụ Đảo Nam Phượng nhìn qua Mạc Cửu ca, bỗng nhiên trầm thấp hít một tiếng, khép hờ hai mắt, đến lúc này, hắn xác thực đã không muốn làm tiếp cái gì. Hắn tính sai một bước, cho nên đầy bàn đều thua. Quỷ thần binh khí còn không có tế luyện thành công, Mạc Cửu ca liền đã đi tới trước người mình. Lúc này quỷ thần binh khí tự nhiên cũng là có thể xuất thủ, nhưng nó lực lượng chưa hẳn liền hơn được chính mình bản mệnh Hắc Phượng, nhất là khoảng cách gần như thế giới, hắn đã tất nhiên sẽ chết. Ta tại chờ ngươi đem quái vật này luyện thành, Mạc Cửu ca trả lời, bỗng nhiên để Vụ Đảo Nam Phượng lấy làm kinh hãi, gắt gao nhìn về hướng hắn, ngươi nhanh một chút. Nhìn qua Nam Phượng ánh mắt khó hiểu, Mạc Cửu ca cười cười, nói, ngươi cái đồ chơi này cũng không tệ lắm, ta muốn dùng nó tới thử ta mặt khác một kiếm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.